Cố Nhân Thán, chương 17, góc truyện audio.com. Mãi mãi chết non, trung thu lại đến, Khương Vương cung răng đèn kết hoa, không khí hết sức vui mừng. Hôm nay là ngày thành hôn của Khương Vương cùng Tây Vực công chúa, trên dưới nội cung lại khôi phục vẻ phồn hoa của ngày xưa, trời còn chưa sáng thì phi tần công nhân đã vội vàng trang điểm, chỉnh đốn mọi thứ, kiểm kê lại lễ vật treo lên hồng chướng, ai cũng biết ngày hôm nay quan trọng đến bậc nào. Thảm đỏ trải dài trong Tuyên Đức Điện, Ly Mộng đã thay đổi phục sức của Thái Hậu, ung dung hoa quý, chính khâm nguy tỏa. Một, bọn quần thần thì vui mừng khôn xiết, Khương Vương thành thân, hai nước liên minh, từ bây giờ sẽ không phải sợ Dương quốc lai tập, Giang Sơn trở nên vững chắc, vinh hoa phú quý cùng cầm tú tiền trình của họ sẽ được bảo vệ. Công sứ các nước, hoàng thân quốc thích cùng những đại thần cũng đã tập trung ở hai bên, chờ đợi giờ lành. Thùng thùng thùng, ba tiếng trống xuyên tới, lệnh quan cất giọng hô to. Giờ lành đã đến, trong nháy mắt Dương cầm tấu vang, trung cổ tề minh. Hai, mọi người đều hướng mắt nhìn ra ngoài điện, cung nhân thị vệ đã sớm quỳ đứng ở hai bên thảm đỏ, tay nâng hoa biện hương lư. Ba, tay mang cát thú cầm chuông. Bốn, những vật phẩm này để cầu nguyện cho tân nhân cát tường như ý, 100 cặp vân phiên tùy phong lay động, tượng trưng cho trăm năm hào hợp. Từ đầu kia của thảm đỏ, một ngự liễn chậm rãi đi tới, bên trên có hai người ngồi ngay ngắn, hồng bào gấm vóc, long phụng thêu tinh xảo, kim quan ngọc sức lộng lẫy. Bách quan quỳ xuống nghênh đón. Theo tiếng nói của lệnh quan, quần thần trong điện rối rít quỳ xuống, Ly Mộng đứng dậy đi tới trước điện, nhìn thấy trên thảm đỏ là Long Dương cùng Cầm Mộc Nhi đang chậm rãi đi tới, bọn họ xứng đôi như vậy, đi cạnh bên nhau quả là châu liên bích hợp. Người thật nằm mơ cũng không ngờ tới, trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Nhi rốt cuộc cũng chịu cưới công chúa làm thê tử, quên đi cái tên Cố Liêu Phương kia, nghĩ đến đây, người không khỏi hỉ cực nhi khấp. Năm, người đã đáp ứng con dâu, chỉ cần Cầm Mộc Nhi và Long Dương thành thân, người nhất định sẽ thuyết phục Thanh Vi đạo trưởng giải khai phù chú cho Dương Nhi, không để hắn gánh chịu đau khổ nữa, cũng để cho tân nhân được an tâm. Long Dương nắm lấy tay Cầm Mộc Nhi, nét mặt bình thản, trong lòng không sao nói ra được phiền muộn. Hắn và Cầm Mộc Nhi không hề nghĩ đến việc thành hôn lại phải phô trương như vậy, làm cho cả nước vui mừng, nhưng hai người đã giả ân ái nhiều ngày, nếu lúc này muốn đổi ý thì cũng không còn kịp. Cũng may Long Quỳ đã cùng Uất Trì bàn bạc xong, chỉ cần hắn xuất cung thì Uất Trì sẽ mang binh tiếp ứng, đến lúc đó, đại quân nhất phát sẽ không có con đường để quay đầu. Hắn hy vọng dường nào, giờ phút này, người mà hắn nắm tay chính là Liêu Phương, y cùng hắn sóng vai, nói lên những lời thệ ngôn của bọn họ, chỉ như vậy thôi là đủ rồi, không cần phải làm cho bất luận kẻ nào xem. Cầm Mộc Nhi bên cạnh thì tràn đầy hạnh phúc, nàng thật sự có chút ngây ngất. Hôn lễ của Tây Vực rất đơn giản, không có nhiều nghi thức long trọng xa hoa như vậy. Nàng cùng Long Dương trở lại chính tọa, quần thần chúc mừng, ca tụng công đức khiến nàng không khỏi có chút lâng lâng. Những lời đó êm tai như vậy, dường như nàng cùng hắn thật sự đã trở thành phu thê. Khoan đã, mình không phải là gả cho Long Dương ư, có ai biết đây chỉ là giả, có lẽ. Góc truyện audio.com. Nàng lén lút liếc mắt nhìn Long Dương, điềm mật mấy ngày nay tuy là làm cho người khác xem, nhưng nàng quả thật rất vui vẻ, thậm chí đã hoài nghi thời gian lâu ngày, có phải Long Dương cũng sẽ yêu mình. Đủ mọi lễ tiết rườm rà, khô khan vô vị, mặc cho người khác nói thế nào, Long Dương liền làm như thế đó, hắn chỉ muốn mau chóng đến buổi tối, chờ sư phụ tới giải khai phù chú, sau đó có thể đi rồi. Hỷ yến bắt đầu, Long Dương ngay cả rượu cũng từ chối uống nhiều, hắn sợ mình say thì sẽ làm hư đại sự. Mọi người thấy hắn khẩn trương như thế, còn tưởng rằng hắn bị chuyện động phòng hoa chốc dọa sợ cho nên cứ vừa nói vừa cười mời rượu hắn. Ly Mộng thấy bộ dạng của Long Dương, liền nghĩ đến có phải do hắn bị phù chú kia khống chế nên dẫn đến đau lòng. Người vội vàng sai hạ nhân đi mời Thanh Vi đạo trưởng, còn bản thân mình đi ngăn chờ đám đông, để hắn vào động phòng. Long Dương cũng không nói nhiều, liền bước vào phòng. Cầm Mộc Nhi ngồi bên trong hỉ chướng, thấy hắn sớm như vậy đã vào thì bất giác đỏ mặt, tim đập liên hồi. Nhưng nào ngờ Long Dương vẫn chưa chịu đóng cửa, ngược lại là đứng ở cửa đảo mắt nhìn xung quanh. Cầm Mộc Nhi lúc này mới hiểu được, hắn nhất định là đang đợi Thanh Vi Tiền Lai, giải chú cho hắn. Nghĩ tới phù chú này, nàng chợt thanh tỉnh rất nhiều. Nếu như Long Dương đối với mình đã động tâm thì làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Phù chú kia muốn khống chế ái niệm của con người, chính mắt mình đã thấy Long Dương chỉ vì ba chữ trên văn thư mà đã đau đớn gần như từ khứ hoạt lai. 6. Ha ha ha, mình thật sự là quá ngu ngốc, tất cả mọi thứ hắn làm, đều chỉ vì muốn cứu Liêu Phương mà thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống tay của Cầm Mộc Nhi, nàng thoáng chút chấn động, thầm mắng mình không có tiền đồ. Chủ ý biển hôn này vốn là cho ta nghĩ ra, làm sao lại kỳ vọng từ giả thành thật đây? Cái này há có thể là sở vi của ta, ta kiếp này coi như là muốn yêu cũng nhất định là chân tâm thật ý, không phải cái loại hư giả miễn cưỡng này. Nàng nghĩ tới đây, trong lòng tựa hồ được giải khai, đã không còn thương tâm như lúc nãy. Sau một lúc lâu, Thái hậu quả nhiên mang theo Thanh Vi đạo trưởng tiền lai, khắp bốn phía đều lui xuống, Thanh Vi đứng trong viện, Long Dương bước ra ngoài nghênh đón. Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, mong sư phụ có thể giải phù chú này cho đệ tử. Long Dương quỳ trên đất không dám nhìn Thanh Vi, hắn sợ nhãn quang của mình không thể lừa dối lão. Hôm nay bệ hạ thành thân, ta Lý nên tiền lai chúc mừng, ngài. Đã thật hiểu chưa, sẽ không còn tưởng niệm Cố Liêu Phương nữa. Vâng, đệ tử hoàn toàn hiểu rồi, ta đã thành gia, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Hắn vốn muốn nói sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Cố Liêu Phương, nhưng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên đau đớn, mồ hôi thấm đẫm trán, chẳng lẽ phù chú này hiểu rõ suy nghĩ thật lòng của hắn, cho nên vô phương nói dối sao? Dĩ nhiên sẽ không còn suy nghĩ về tên Cố Liêu Phương đó. Cầm Mộc Nhi từ nội đường vọt ra, ánh mắt lướt qua Thanh Vi, nói. Người nếu là sư phụ của hắn, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không tin sao? Hắn đã sớm cùng ta tuyên thệ, nếu không thì ta như thế nào chịu gả cho hắn? Hôm nay Long Dương là phu quân của ta, ngươi lại hạ phù chú vào người hắn, làm hại phu thê ta không thể động phòng, ngươi là thứ đạo trưởng chó má gì thế? Hừ, góc chuyện audio.com. Trung Nguyên tiểu nhân, ta là quý công chúa của một nước mà lại bị các người đùa bỡn, lừa gạt tới đây, ngươi muốn ta sau này phải gặp người khác như thế nào? Nói xong, Cầm Mộc Nhi bật khóc, Thái hậu Ly Mộng thấy tức phụ, bảy, nổi giận, lời nói lại khó nghe, chuyện này nếu như đồn đãi ra ngoài thì hoàng gia còn mặt mũi nào tồn tại? Người vội vàng an ủi Cầm Mộc Nhi, rồi lại quay sang năn nỉ Thanh Vi nhanh chóng giải chú, làm thế nào mà Dương Nhi lại có thể đem trung thân đại sự ra làm trò đùa? Lòng Thanh Vi vốn có chút băn khoăn, nhưng quả thật là chịu không nổi sự ồn ào của nữ nhi cho nên cũng cảm thấy phiền loạn, lão đỡ Long Dương dậy, phù trần đảo qua, niệm động thần chú, rất nhanh sau đó, bùa chú đã được giải khai, lão cũng không nói nhiều, lập tức chắp tay cáo từ. Cầm Mộc Nhi thấy đại công cáo thành, liền phá thế vi tiếu. Tám cũng không quan tâm đến bộ dạng kinh ngạc của Ly Mộng, nhanh chóng kéo Long Dương trở về phòng, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Ly Mộng ngẩn người đứng trong viện, mất hết nửa ngày mới hồi phục thần trí, người cười khổ thì ra nhi tử trong thiên hạ đều cùng một dạng, khi có nương tử rồi thì liền quên mất mẫu thân. Sau khi vào phòng, Cầm Mộc Nhi vội vàng thổi tắt đèn, Long Dương thấy thế thì kinh ngạc. Nàng kéo hắn đến bên cửa sổ quan sát, chỉ thấy Thái hậu còn đứng trong viện, một lát sau, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ rời đi. Thái hậu đi rồi, ngươi mau vận khí thử xem. Long Dương nghe nàng nói thì cũng vội vàng đề khí, quả nhiên đan điền tràn đầy, nhiệt lực cuồn cuộn, tất cả đều đã khôi phục. Giờ đây, Long Dương trở nên kích động, liền gấp rút đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hắn cởi ra hỷ phục khoác lên người khôi giáp đã sớm chuẩn bị trong dương gỗ, sau đó đội mũ sắt của thị vệ vào. Cầm Mộc Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh giúp hắn một tay, đến nửa đêm, theo như ước định, Long Quỳ sẽ kiếm cớ để hắn xuất cung. Người hãy mang theo cái này. Cầm Mộc Nhi không biết từ nơi nào lấy ra một thanh bảo kiếm. Đây là thép tinh luyện của Tây Vực, chém sắt như chém bùn, là ta. Nhờ người chế tạo, ngươi mang theo nó ra trận, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Thật ra, nàng đã không nói sự thật, thanh kiếm này chính là của hồi môn phụ thân đã cho nàng, lai lịch không hề nhỏ, chính vì vậy nàng sợ Long Dương sẽ vì cảm thấy đây là đồ quý giá mà không chịu nhận. Long Dương tiếp vật từ tay nàng, mượn ánh trăng, rút ra kiếm phong, liền thấy một đạo hào quang xuất hiện, nhuệ khí bức người. Hắn huy kiếm vài cách cảm nhận được thân kiếm mặc dù dày nhưng lại rất thuận tay, đến mức uy vũ sinh phong, kiếm khí chỉ lướt nhẹ mà đã chém gãy hương lư, quả nhiên là thanh hào kiếm. Hắn biết thép tinh Tây Vực vô cùng sắc bén, có kiếm này bên cạnh như là hổ mọc thêm cánh, sẽ không sợ thủ đoạn quỷ quái của Vân Đình, hắn nhất định cứu được Liêu Phương trở về. Long Dương hưng phấn ôm trầm Cầm Mộc Nhi, hắn thật cảm kích nữ nhân này, nàng đã vì hắn mà bỏ ra quá nhiều. Chỉ là trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Cầm Mộc Nhi. Tiếng trống canh vang lên, đã đến nửa đêm, Long Dương lặng lẽ rời khỏi phòng. Hồn lễ khiến mọi người náo nhiệt một ngày, những công nhân đã sớm ngủ say, rất nhanh sau đó, hắn cùng Cầm Mộc liền đi tới cửa hông của tầm cung Long Quỳ. Long Quỳ đã đợi ở đó từ lâu, thấy ca ca đúng hẹn đến, phù chú cũng đã được giải, nàng thật sự quá đỗi vui mừng. Góc chuyện audio.com. Long Quỳ đã sớm lấy lệnh bài từ chỗ mẫu hậu, nàng kín đáo đưa cho huynh trưởng, bây giờ chính là thời điểm để sử dụng. Cẩm Mộc Nhi dừng lại ở đây, không thể tiếp tục đưa tiễn nữa, nàng nhìn về phía huynh muội Long Dương, họ đã đến cửa hậu cung, hai người chỉ nói vài câu thì thị vệ quan kia cũng không kiểm tra nhiều, liền để Long Dương xuất cung. Nàng biết Bất Trì đã sớm chuẩn bị kỳ lân chờ đợi ở nơi nào đó, chỉ mong lần này tất cả đều thuận lợi, để hắn có thể cứu được đạo trưởng, bình an trở về. Trung thu chi giả, minh nguyệt đương không, dân chúng Dương Quốc lại tổ chức hoa đăng. Mấy ngày nay, thường xuyên có quan binh đến trấn Bản Vân phát lương thực, còn xây dựng rất nhiều nhà lều, phân chia nông cụ cho mọi người, thậm chí còn cấp ngân lượng để bọn họ sống qua mùa đông. Những nạn dân đều được an bài ổn thỏa, tất cả vô cùng cảm kích Dương Vương nhân ái, quan tâm đến nỗi khổ của lê dân. Hơn nữa, còn có vài người tự cáo phấn dũng, gia nhập đội ngũ tu sửa đê, hy vọng sau này nước sông Lâm Hà sẽ không tràn vào nữa. Có người còn viết trên một thiên đăng rất lớn dòng chữ: Dương Vương bệ hạ vạn thọ vô cương, sau đó để nó bay lên giữa không trung. Những gì đã xảy ra đã làm bọn hạ nhân của Đường Gia Bảo rối rít nghị luận, họ nói vốn tưởng rằng Dương Vương sủng ái Ân Vương, hoang vô đạo, không quan tâm đến triều chính, không nghĩ tới ngài vẫn còn tâm niệm đến bách tính, sau này mọi người sẽ có thể sống những ngày an lành. Duy chỉ có Đường Anh vẫn không thể nghe được hai chữ bệ hạ, nàng thống hận Dương Vương. Ta căm thù hắn, còn có cái tên Ân Vương ấy. Bọn họ làm nhiều chuyện xấu như vậy, giờ đây lại tới nơi này giả từ bi. Nếu không phải bọn họ muốn đi đánh trận thì cũng sẽ không xảy ra lũ lụt, cha mẹ ta cũng không rời bỏ ta. Tên bạch đầu quỷ bại hoại này, sớm biết là ngươi thì ta nhất định sẽ không cứu. Nàng nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng nói ra những lời trong lòng. Liêu Phương nghe xong thì cũng tâm kinh nhục khiếu. Người y chưa từng thấy qua một Đường Anh tràn đầy oán hận như thế, nhất định là nàng đã đè nén bi thương rất lâu. Nàng, theo như suy đoán của y, chắc sẽ không tha thứ cho Cố Liêu Phương, thậm chí là hận người đó tận xương tùy. Liêu Phương chợt sợ hãi, y thật hy vọng mình chính là Long Phương, chưa từng cùng Dương Vương Ân Vương kia có nửa điểm dính líu, y muốn che giấu việc này, vĩnh viễn không để cho người khác phát hiện. Thấy Đường Anh đột nhiên bộc phát tính khí, bảo chủ vội vàng tiến lên an ủi nàng, nhà đầu này vừa mắng cái gì mà bạch đầu quỷ, đây chắc là ngoại hiệu của một người, cho nên lão cũng không quan tâm nhiều. Nhưng mặc cho ra dụ dỗ thế nào thì nàng cũng không lấy lại được hứng thú, bảo chủ thật là không có biện pháp, cuối cùng đành ôn như nói. Đừng nóng giận mà, ha ha ha, hôm nay là đại lễ, không cần nhớ đến những chuyện buồn kia. Tối nay tập thì, 11, náo nhiệt không bằng con cùng tiên sinh đi xem hoa đăng đi, ra cho con tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó, có được không? Đường Anh nghe ra nói như vậy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nàng vội vàng nắm lấy tay Liêu Phương, miệng nở nụ cười, nàng thích nhất là cùng y đi ra ngoài, chỉ là Liêu Phương bình thời lại không thích đi dạo phố. Bảo chủ thấy vậy, liền nhanh chóng dặn dò Liêu Phương đôi câu, y nghe xong thì nhất gật đầu. Góc chuyện audio.com Nhìn bóng lưng của hai người, bảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia nàng như là một hài tử, lão chỉ cần dụ dỗ một chút là xong, nhưng hôm nay trong lòng nàng, vị tiên sinh kia so với lão còn quan trọng hơn. Tiên sinh, ta có tiền nè, huynh muốn mua gì ta sẽ mua cho huynh a, Đường Anh đến tập thị, nhìn thấy đủ loại lâm lang mãn mục. 12, có ăn, có chơi, thế là nàng ái bất thích thủ. 13, nàng kéo Liêu Phương một đường đi dạo, nhưng Liêu Phương cái gì cũng không muốn, thế là nàng dứt khoát không đi dạo nữa, la hét đòi ăn mì, hai người cùng nhau ngồi vào một quán mì. Ta muốn súp mì thịt bò, còn vị tiên sinh này thì một phần mì chay không súp không thịt. Điếm tiểu nhị kia nhất thời không hiểu, hắn nhìn Đường Anh cùng Liêu Phương, trước giờ chưa từng nghe qua có người ăn mì như thế. Nhưng hắn thấy Đường Anh xuất thủ hào phóng, nên cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi xuống chuẩn bị, vừa đi còn vừa suy nghĩ, kết quả không cẩn thận mà té chúi nhủi. Liêu Phương thấy Đường Anh cười ha ha, đột nhiên lại nghĩ đến Long Dương. Mỗi lần ăn mì, hắn đều nhất định phải ăn mì thịt bò, hắn còn từng cười y, bảo y là người chỉ biết ăn hoa lá cây cỏ. Huynh lại nhớ đến nàng. Đường Anh nâng cằm lên, nàng nhìn thấy hoa đăng chiếu vào gương mặt của Liêu Phương, làm cho hai má y trở nên phím hồng, thật là đẹp mắt. Liêu Phương vội vàng thu hồi suy nghĩ, ngượng ngùng mỉm cười. Tỷ tỷ kia, dáng dấp so với ta có đẹp hơn không? Tiểu hài tử đúng là thường ăn nói lung tung, Liêu Phương đối với hồ ngôn loạn ngữ của Đường Anh cũng đã thành thói quen. Coi như nàng so với ta có đẹp hơn thì khẳng định cũng không sánh bằng Tiểu Lan, chờ Tiểu Lan trở lại ta sẽ dẫn huynh đi gặp một chút. Ai, không biết lúc nào Tiểu Lan mới có về đây, nàng bị cái tên bạch đầu quỷ chết tiệt lừa gạt vào cung đã mấy tháng, cũng không có tin tức gì. Đường Anh nói xong thì khóe mắt đã ươn ướt, Tiểu Lan là bạn tốt nhất của nàng thật rất muốn để tiên sinh gặp gỡ. Mì đã được bưng lên, Đường Anh lập tức chuyển rời suy nghĩ, nàng đang rất là đói bụng thế nên liền há to miệng mà ăn một cách thỏa thích. Lưu Phương nghe Đường Anh nhắc đến Tiểu Lan, dường như người đó cùng nàng không sai biệt nhiều lắm, nguyên lai là vào Dương Vương Cung. Y cố gắng suy nghĩ, dường như cung nhân trong Dương Vương Cung đều đã 17, 18 tuổi. Chẳng lẽ là những hoa đồng kia sao? Lòng y chợt trầm xuống, có chút hốt hoảng, Vân Đình rõ ràng nói với y rằng hắn đã đưa bọn trẻ rời cung, nếu như trong số đó có Tiểu Lan thì khẳng định giờ phút này phải trở về rồi. Chẳng lẽ hắn lại gạt ta? Chấm, tâm Lưu Phương hiện giờ rất loạn, mì trên bàn quả thật nuốt không trôi, nhưng y lại không muốn để Đường Anh nhận ra sự khác lạ của mình, nên vội vàng nghiêng đầu, giả vờ như đang nhìn ngắm hoa đăng trên bầu trời. Từ vách bên cạnh bỗng truyền tới một trận cười vang. Đường Anh còn nhét đầy mì trong miệng, nhưng cũng không quản nhiều, nàng chỉ nói vài câu úp úp mờ mờ là đã vội vàng kéo Lưu Phương đi, bảo là muốn xem náo nhiệt, nguyên lai là có người đang kể chuyện. Ha ha ha, các người đoán xem thích khách này là ai? Người nào thế, người nào lại có bản lãnh lớn như vậy, dám ám sát Khương Vương? Lưu Phương vừa nghe đến chuyện của Long Dương thì liền bị hấp dẫn, y nhớ là bả vai của Long Dương mang thương tích rất nặng nhưng lại không biết lai lịch của thích khách kia. Ha ha ha, nói ra các ngươi cũng không tin, nguyên lai là một tiểu nương tử 17 tuổi. Cát, góc chuyện audio.com, người chớ có nói cản, sao có thể là một nữ hài từ đây? Đường Anh đã sớm chen lên phía trước, không nhịn được mà xen vào. Vị tiểu thư này, ngươi cho rằng nữ tử trong thiên hạ đều nhược bất kinh phong. 14, như ngươi à, hừ, ta chưa bao giờ thêu dệt điều gì, tiểu nương từ kia võ công cao cường, chỉ vài chiêu là đã có thể đâm Khương Vương trọng thương, nàng không phải là người Trung Nguyên chúng ta, nàng là Tây Vực công chúa, ồ, mọi người đều gật đầu, có người la ầm lên. Chẳng lẽ người vừa thành thân cùng Khương Vương chính là công chúa kia? Cái gì, Lưu Phương cho là mình nghe lầm, Long Dương thành thân rồi. Còn là cùng Tây Vực công chúa, điều này. Sao có thể chứ, hắn đã viết rõ ràng trên thư, vì tình yêu của hai người, hắn đã cự tuyệt hòa thân cùng Tây Vực, hắn bảo y chờ hắn. Không, y không tin, đây nhất định là câu chuyện được thêu dệt ra. Sao lại như thế, công chúa đó không phải đã đâm Khương Vương à, làm thế nào có thể gả cho hắn? Hắc hắc, các ngươi đúng là không biết rồi. Kỳ thực Khương Vương vốn là không thích Tây Vực công chúa, nhưng thấy nàng là nữ lưu nên cũng không trị tội, chỉ mang nàng trở về vương cung. Nào ngờ đụng phải bệ hạ chúng ta tập kích Khương quốc, hắc hắc, ai cũng đều biết rõ cuộc chiến này chỉ vì một người trong vương cung. Các ngươi nghĩ một chút đi, người nọ đã khiến bệ hạ say mê như thế nào? Hắn ở Khương vương cung đương nhiên cũng sẽ được bội phần sủng ái. Có người như vậy ở bên, Khương vương làm sao coi trọng nữ nhân khác đây? Hừ, tiểu nhân vô sỉ, loạn cung đình, nếu bệ hạ không phải là bị hắn đầu độc thì đã sớm phát lương thực cứu trợ thiên tai cho chúng ta rồi. Đừng ầm ĩ nữa, nhắc đến người kia làm gì? Thật xui xẻo, ngươi mau nói đi, Khương Vương tại sao lại cưới công chúa? Khương Vương vốn là cùng bệ hạ của chúng ta kết nghĩa huynh đệ. Cho nên bệ hạ đã nghĩ đến tình cảm mà không chiếm vương cung, diệt Khương quốc của hắn, xem như là ân đức to lớn rồi. Bệ hạ chỉ dùng 3.000 thủy quân thì đã đem bọn họ giết không còn mảnh giáp. Khương Vương thấy người kia quy thuận bệ hạ, trong lòng liền phiền muộn, cả ngày đắm chìm vào rượu. Tây Vực công chúa lại ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn chia sẻ yêu sầu, nhất lai nhị khứ. 15, thì sẽ nảy sinh lòng ái mộ, Khương Vương rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, thay vì khổ tưởng một người như vậy, không bằng quý trọng hạnh phúc trước mắt. Ai, Khương Vương người ta thật phúc lớn mạng lớn, chẳng những bị đâm không chết lại còn có thể lấy được công chúa, có chỗ nào giống với bệ hạ của chúng ta, vì một yêu nhân mà đại động can qua. Đúng vậy, người ta lưỡng quốc kết minh, sau này không còn giao chiến nữa, thật có bao nhiêu chuyện vui. Nghe nói hôm nay đã bái đường rồi. Hừ, đáng đời bạch đầu quỳ, có cái gì mà đáng tiếc chứ? Đường Anh mắng thầm trong bụng, khi nàng quay lại nhìn Lưu Phương thì đã thấy sắc mặt y trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, căn bản không nhìn ra y đang suy nghĩ gì, chỉ cảm giác được tinh thần y đang hoảng hốt, thân thể lay động, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đường Anh vội vàng xuyên qua đám người, nàng đỡ lấy Lưu Phương, la lên. Tiên sinh, huynh làm sao vậy, có phải là bị bệnh hay không? Đường Anh hô lên mấy tiếng nhưng y cũng không có phản ứng, nàng sợ hãi kêu to. Có ai không, cứu với, góc chuyện audio.com. Điếm tiểu nhị bên trên vội vàng đỡ Lưu Phương ngồi xuống, dồn sức véo vào người y, vừa làm vừa lẩm bẩm, đây chính là người đã gọi món mì không thể ăn. Một cổ nhiệt khí tiếng vào lòng của Lưu Phương, khiến y trở lại hiện thực. Không, điều này sao có thể xảy ra? Bất chợt Lưu Phương cuống cuồng ngồi dậy, y đẩy những người xung quanh ra, hướng Độ Khẩu mà chạy. Đường Anh thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Thuyền đâu rồi, thuyền đâu, hắn không phải là ở nơi đó chờ y trở về sao? Lưu Phương chạy dọc theo bờ sông, ánh trăng sáng rực, nước sông liên tục vỗ bên bờ, rốt cuộc vẫn không có lấy một chiếc thuyền. Y muốn gọi to, nhưng đến cuối cùng, lại chẳng thể phát ra thanh âm nào, không, Long Dương làm sao có thể vứt bỏ tình yêu của hai người, chẳng lẽ? Hắn thật khinh bỉ y, nhanh như vậy mà đã yêu người khác sao? Tâm Lưu Phương tràn đầy thống khổ, ruột gan như xoắn lại với nhau, y ngã nhào trên bãi sông, hai tay ôm lấy đầu, lời của sư phụ ngày nào lại vang lên. Nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ như thế thì sẽ gặp thiên khiển. Chẳng lẽ, đây chính là thiên khiển của ta sao? Ta đã trải qua biết bao đau khổ cuối cùng lại bị hắn vứt bỏ ư, tại sao không cho ta gặp hắn một lần? Tại sao, có lẽ, hắn sẽ nguyện ý nghe ta giải thích, ta không có quên hắn, thật không có. Hắn có thể tha thứ cho ta, nhưng, hắn sẽ còn yêu ta sao? Long Dương, ngươi thật không còn yêu ta. Chấm, hắn là quân vương, có người nào mà hắn không thể yêu? Đúng vậy, hắn là vua một nước thành thân với công chúa, một người so với kẻ thấp hèn như y mạnh hơn gấp trăm lần, ngay cả dân chúng của Dương quốc cũng đang ngưỡng mộ. Ta ở trong mắt họ chỉ là một tên yêu nhân hạ tiện vô sỉ, ta có tư cách gì muốn hắn thủ hộ tình yêu đã vỡ nát này? Lưu Phương, đến lúc ngươi phải tỉnh rồi, hắn căn bản không có chờ ngươi ở kinh đô, tại sao đến giờ ngươi vẫn còn tự lừa gạt mình? Lệnh bài kia rõ ràng ở trong tay Vân Đình, hắn chính là hắc y nhân đã âm thầm giúp ngươi, hắn lừa ngươi chỉ là muốn để cho ngươi sống. Hắn làm sao có thể thật sự đưa ngươi trở về bên Long Dương? Đến cuối cùng, tất cả đều là một giấc mộng dài. Ngươi cũng không còn đường để quay lại nữa rồi. Lưu Phương đâm đầu bò dậy, hướng thẳng sông mà đi tới, y cho là mình có thể để xuống tất cả, mai danh ẩn tích sẽ không còn bận tâm điều gì, nhưng thì ra y hoàn toàn không thể làm được, y là vì hắn mà sống, nhưng một chút hy vọng hư vô mờ mịt của y hôm nay cũng bị hủy diệt rồi, sao y còn phải tiếp tục ở nơi này. Tiên sinh, Đường Anh thở hổn hển chạy tới, nàng kéo mạnh tay của Lưu Phương, dùng sức giữ y lại. Huynh đừng làm thế, huynh quên là mình không thể chạm vào nước sao? Phải rồi, ta không thể chạm vào nước, không thể nói chuyện, cũng không thể có ái tình, cái gì ta cũng không thể, rốt cuộc ta là ai đây? Huynh là Long Phương, là tiên sinh của ta. Chấm, Đường Anh bật khóc ôm lấy Lưu Phương, tại sao sau khi nghe xong những lời của người kể chuyện thì y liền trở nên thương tâm như thế, có phải Tây Vực công chúa đó chính là Long Dương tỷ tỷ mà y ngày nhớ đêm mong? Tiên sinh, huynh, coi như không có Long Dương thì vẫn còn có ta, còn có Gia Gia, chúng ta là người một nhà, sẽ vĩnh viễn sống cạnh nhau có được không? Tại sao nhất định phải có ái tình? Thứ đó nếu mang đến cho huynh thống khổ như vậy, chi bằng hãy vứt bỏ đi. Gocchuyenaudio.com Đường Anh căn bản không hiểu hàm nghĩa của ái tình, nhưng nàng cho rằng, phàm là thứ khiến tiên sinh thống khổ thì nhất định không phải là điều tốt. Rốt cuộc nước mắt Lưu Phương cũng rơi xuống, y ôm lấy Đường Anh khóc nức nở, những lời nàng nói đâu phải y chưa từng nghĩ qua, nhưng y phải vứt bỏ như thế nào, y đã đi quá xa, không thể tìm được đường để quay lại, tim của y chỉ vì Long Dương mà đập, vứt đi trái tim y sẽ biến thành hình dạng gì đây? Y thật có thể giống như Đường Anh nói, cùng nàng và Gia Gia trở thành người một nhà sao? Cả đời không có ái tình, chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời vô dục vô cầu. Những lời thề kia đã tan biến theo gió, không để lại nửa điểm dấu vết, đối với y hiện giờ, dù là sống hay chết cũng không có sự khác biệt. Lưu Phương đứng lặng rất lâu, ánh trăng cũng nhô lên giữa đỉnh trời, đã đến nửa đêm, y không thể cứ tiếp tục như vậy, bởi bản thân còn có trách nhiệm trong người. Mình mang theo Đường Anh đi xem hoa đăng, đã trễ thế này còn chưa trở về, bảo chủ khẳng định đang rất lo lắng. Đường Anh bảo vệ mình như thế. Không chịu buông tay, mình làm sao có thể vì tư dục của bản thân mà để cho Gia Gia nàng lo lắng. Lưu Phương cúi người nhìn đôi mắt sưng tấy vì khóc của Đường Anh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, mong rằng nàng có thể hiểu được. Đa tạ nàng, Đường Anh, ta đáp ứng nàng, sẽ thử vứt bỏ ái tình ta. Sau này chỉ làm giáo thư tiên sinh của nàng, có được không? Hảo, cảm tạ tiên sinh, Đường Anh nhoẻn miệng cười, lòng vô cùng xúc động, nàng nắm lấy tay của Lưu Phương, cùng nhau rảo bước về nhà. Ánh trăng sáng tỏ tinh tú lấp lánh giữa bầu trời, rực rỡ dễ chịu như vậy, tiên sinh của nàng sau này sẽ không còn thống khổ, chân mày cũng không thắt chặt vào nhau, cũng chẳng còn một mình sầu não nữa. Bọn họ sẽ trở thành người một nhà, vĩnh viễn sống cạnh nhau. Bình minh dần xuất hiện, ánh nắng mai xuyên thủng sương mù, trong lúc bách tính Khương quốc còn đang say sưa vui mừng trong mộng đẹp thì đại quân Khương quốc đã lên đường một cách thần không biết quỷ không hay. Vất Trì quả nhiên nghiêm túc tuân thủ mệnh lệnh, đã sớm an bài tiếp viện khắp nơi, binh cường mã tráng, thậm chí chuẩn bị cả khôi giáp hộ thân cho Kỳ Lân, để nó không bị thương như lần trước. Long Dương cảm thấy vô cùng an ủi, hắn thật không nhìn lầm người, ớt chi cẩn thận tỉ mỉ, không phụ lòng hắn coi trọng, trận chiến này chắc phải thắng. Thật ra thì ớt chi cũng đã một phen nghẹt thở, hôm đó đánh một trận ở cửa thành, hắn không thể hộ giá, nhưng Long Dương chẳng những không trách tội mà còn đưa hắn lên làm đại tướng quân thống lĩnh binh lực, hắn từ một thủ bị biên thành nho nhỏ, lập tức biến thành thân tín của Long Dương, điều đó đã khiến bao nhiêu vương công đại thần cực kỳ phẫn nộ và ghen ghét. Vì vậy, hắn hy vọng trận chiến này có thể vì Long Dương kiến công lập nghiệp, báo thù rửa hận cũng là để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng là người cầm binh. Cho nên, mặc dù hắn biết Long Dương là biển hôn để trốn ra, nhưng chỉ cần binh quyền trong tay, đắc thắng trở về, Long Dương vẫn là vua một nước, những người khác có thể làm được gì? Long Dương nhảy lên kỳ lân, hắn đã được tự do, không còn phải giam cầm sợ ái trong lòng, hắn có thể phát tiết tư niệm một cách thỏa thích. Liêu Phương, đợi ta một chút, lần này, ta tuyệt đối không để ngươi phải ly khai ta nữa. Góc chuyện audio.com Bên ngoài kinh thành, trước một tháp cao, Long Dương kéo lấy kỳ lân, Uất Trì rút ra một cây vũ tiễn, đầu bọc vải dầu, nhanh chóng châm lửa, ngay lập tức vũ tiễn sáng rực. Uất Trì đưa mũi tiễn cho Long Dương, nói, bệ hạ, thần y theo lời ngài tiên khiển quân đã vào vị trí, xin bệ hạ phát lệnh. Hảo, Long Dương dương rộng tay kéo căng kim điêu trường cung, tiễn nằm trên dây, hướng về phía tháp cao, một tiếng. Vèo, nhanh chóng lướt gió, tiễn cắm ngay vào tâm bia được gắn giữa tháp, xung quanh lấp đầy rơm rạ, nhất thời yên hoa. 16, bắn ra khắp nơi, rất nhanh sau đó liền giấy lên một làn khói trắng nồng nặc. Chỉ trong chốc lát từ ngọn núi cao ở phía xa cũng dâng lên khói, một chỗ rồi lại một chỗ, phong hòa mạn khai. 17, trùng điệp trăm dặm. Long Dương biết binh quý thần tốc lần trước Vân Đình tập kích thành công cũng là vì xuất kỳ bất ý, 18. Hắn lần này mượn cơ hội đại hôn, vừa đúng lúc làm cho thủ quân Dương Quốc lơ là. Hắn đã an bài 4 đội tiên khiển quân, toàn bộ đều là kỵ binh, mỗi quân đều có 3.000 nhân mã, đã sớm được điều đến biên cảnh một cách lặng lẽ. Bây giờ đốt lửa làm hiệu, toàn quân nghe lệnh cùng nhau thẳng hướng biên cảnh tứ thành, quân bị Dương Quốc không có đề phòng, nhất thời đại loạn, thành trì rất nhanh sẽ bị công phá, bách tính hoảng sợ, vội vàng chạy thoát thân, chủ quân Long Dương còn chưa đi tới thì ưu thế cũng đã chiếm tuyệt đối. Dương Quốc thủ quân cũng không còn mạnh như lúc trước, ngược lại chỉ một cuộc tấn công là đã không chịu nổi, binh sĩ bị bắt khai rằng, Dương Vương từ lần đắc thắng trở về thì đã không còn thao luyện quân đội, quốc sự hoàn toàn giao cho quốc sư. Nhưng quốc sư vì bị chính vụ triền thân, cho nên cũng chẳng hỏi tới quân vụ, các tướng sĩ thấy vậy thì liền mừng rỡ thanh nhàn, không còn cố gắng như lúc trước, hoặc giả lười biếng, hoặc giả đánh bạc, hoặc giả cùng bang phái bản địa cướp bóc khắp nơi, quân kỳ trở nên hoang phế. Thời gian gần đây, Dương Vương đột nhiên hạ lệnh cắt giảm quân phí, để cho một số lão binh trở về, nói rằng muốn cứu tế dân chúng, thậm chí một vài loại binh khí đã chế tạo trước đây cũng không còn sử dụng, quân sĩ tinh tráng đều bị điều đi Lâm Hà tu sửa đê. Long Dương nghe xong thì trong lòng không khỏi buồn bã, Vân Đình nếu thật sự giống như lời nói ấy thì quả thật là rất giống với tính cách của Liêu Phương. Không, hắn chỉ làm ra vẻ như thế thôi, Liêu Phương ở chỗ của hắn đã chịu biết bao đau khổ, mình đã phát đại quân, tuyệt đối không thể lùi bước. Bắc Phương Dương Quốc gần Lâm Đô, cỏ cây khô héo, lại phải trải qua chiến loạn, chỉ còn một mảnh đất khô cằn phế tích. Đại quân Khương Quốc thế như phá trúc. 19, Long Dương nôn nóng đoạt thành, hận không thể 3 ngày đánh giết đến Dương Vương Cung, vì vậy hắn không để tâm đến chuyện binh lính cướp bóc dân chúng bản địa, chỉ cần có thể anh dũng tiến về phía trước thì người người đều có phần thưởng. Khương Quốc binh sĩ vì vậy càng thêm không chút kiêng kỵ, bọn họ vốn hận việc Dương Vương tập kích lại còn thêm chuyện thiên tai, nhân cơ hội này, vừa vặn đòi lại cả vốn lẫn lời. Cho nên, bách tính Dương Quốc càng thêm khổ, vốn là thiếu trang phục và lương thực, bây giờ trên đường lớn đường nhỏ đều là quân đội Khương Quốc tinh kỳ treo cao 4 chữ. Báo cừu tuyết hận, 20 ai cũng cho rằng Khương quân muốn giết người, đốt nhà cướp bóc, cho nên mọi người đều sợ hãi đến nỗi phải chuyển đi tứ tán bôn đào. Góc chuyện audio.com Long Dương từ trên núi cao trông về thành Lâm Đô ở phía xa, có rất nhiều người đang chạy nạn, một lão hành khất lam lũ không thể tiếp tục đi, liền ngồi xuống đất lấy rượu ra uống, sau đó vừa cười vừa cất giọng hát vang. Lang yên cổn kim qua đoạn, mã đề đạp qua thi cốt hàn, đế vương nhất thanh si tình oán, thiên vạn bách tính bất hồi hoàn, 21, lai một phen bùi ngùi, lòng của Long Dương sớm không còn biết cái gì gọi là đau khổ nữa rồi. Hắn cuối cùng đã đến được đây, nhưng sao lại không cảm thấy có bất kỳ vinh quang nào, ngược lại chỉ là mất mát, thậm chí chán ghét bản thân mình. Có lúc hắn tự hoài nghi, rốt cuộc có phải là hắn đã thật sự nhập ma, làm sao hắn lại thờ ơ trước nỗi khổ của dân chúng như thế. Nhưng, hắn không thể xem thường, một đường đắc thắng, nhưng lại không có điểm nào đáng để ăn mừng. Dương Quân không chống cự, Vân Đình cũng không ra nghênh chiến, mọi việc đều chẳng giống với sở vi của Vân Đình. Đại quân tiến đánh thần tốc, mắt thấy đã sắp bước vào mùa đông, có phải là hắn đang có thủ đoạn gì, muốn vây khốn ta chăng? Long Dương để mặc cho binh sĩ cướp bóc cũng bởi vì bận tâm đến lương thảo, chẳng qua là không nghĩ đến nhiều chuyện phía sau, nào ngờ rằng nạn lụt ở đây lại nghiêm trọng như vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Quất Trì tướng quân cũng có nói qua với hắn, nhưng hắn không muốn trả lời, hắn biết việc mình làm sẽ mang đến hậu quả gì, tuy nhiên hắn tuyệt đối không thể quay đầu lại, cho dù phải từ bỏ ngai vàng, không làm Khương Vương. Long Dương hiện giờ vô cùng phiền não, thật không muốn lo lắng nhiều nữa, hắn gọi Quất Trì tướng quân. Người đưa thư khiêu chiến trở về chưa? Vừa trở về thưa bệ hạ. Hắn nói thế nào? Hắn nói Dương Vương đồng ý ngày mai cùng bệ hạ quyết đấu, địa điểm là bên ngoài thành Lâm Đô. Hắn còn nói, Dương Vương mong bệ hạ niệm tình mà thương lấy nỗi khổ của sinh linh, đừng tiếp tục công thành. Hừ, Long Dương vung ống tay áo, cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay phải làm hiền đức chi quân sao? Những thứ này chỉ là giả tạo, hắn là đánh không lại ta, sợ ta cứu được Liêu Phương, cho nên mới đồng ý như thế, giống như ngày đó ở Dương Vương Cung, bề ngoài huynh đệ ôn chuyện, trên thực tế là muốn bắt chúng ta. Vân Đình, ta sẽ không để người gạt nữa. Đợi ngày mai quyết chiến, ta muốn đường đường chính chính thắng ngươi. Bệ hạ, thần còn muốn nói, Quất Trì lại toan mở miệng, nhưng Long Dương đã cắt ngang. Ngươi không cần nói nữa. Tâm ý ta đã quyết, ta sẽ không quay đầu. Nỗi lo của Quất Trì đã lên đến cực điểm, hắn quỳ xuống trước mặt Long Dương, khóc không thành tiếng. Bệ hạ chẳng thể kéo dài nữa rồi. Thần xin bệ hạ lập tức cho phép thần mang binh phản tập Vương Cung, nếu để lâu hơn. Chị sợ nhị hoàng tử sẽ xưng đế. Bệ hạ không vì bản thân mình thì cũng phải vì tính mạng thân gia của chúng vi thần, chuyện này trong quân đội đã được truyền lại. Bây giờ chuyện biển hôn bị phát hiện, triều đình và dân chúng tạo phản, cầu bệ hạ có một câu trả lời hợp lý. Chúng ta bây giờ nắm đại quân trong tay, chỉ cần Khải Hoàn hồi triều, bọn họ nhất định không dám làm gì, bệ hạ. Long Dương nhìn Quất Trì cho giờ phút này vẫn thủ túc vô thố. 22, không khỏi thở dài một tiếng, ta không có kiến giải. Long Dương vẫn là câu nói kia, nhưng lần này hắn dừng lại một chút, chợt động lòng trắc ẩn. Góc chuyện audio.com, các tướng sĩ đã một đường theo hắn, cuộc chiến này thuận lợi giành phần thắng, nhưng vốn không phải là ý định ban đầu của hắn, nay lòng quân đã không ổn định, chi bằng để bọn họ trở về. Hắn lấy ra một cái hộp từ trong ngực ném cho Quất Trì. Nếu ngươi lo lắng cho gia quyến thì hãy mang đội hộ vệ tiên phong hồi quốc, khi nào chưa tìm được Liêu Phương thì ta nhất định không trở về. Trận quyết chiến ngày mai, nếu ta thắng và tìm được Liêu Phương, ta sẽ lập tức triệt binh, còn nếu ta thua, thì ngươi hãy đưa ấn tín này cho Long Tường, ủng hắn vì đế. Bệ hạ, Quất Trì không ngờ rằng Long Dương lại nói ra những lời như thế. Hắn, vì người kia, ngay cả Giang Sơn cũng không cần. Còn là, thật ra có phải hắn đã sớm không nghĩ đến việc trở lại Khương Vương Cung? Bệ hạ, nếu như đạo trưởng đã không còn trên nhân thế, bệ hạ phải tìm kiếm như thế nào? Liêu Phương, ta đã từng nói, chúng ta cùng nhau sinh, cùng nhau tử. Nếu như ta tới trễ, ngươi đã ly khai, thì xin ngươi hãy đi chậm một chút, chờ ta. Long Dương không nói thêm nữa, hắn mang theo kiếm rời khỏi trướng, chỉ còn một ngày, hắn phải có chút chuẩn bị, vì Kỳ Lân và cũng là vì chính mình. Hắn không có cách nào cho quần thần Khương Quốc câu trả lời về việc biển hôn xuất binh, bởi vì hắn biết những người kia sẽ không khoan dung thứ lỗi cho hắn và Liêu Phương, càng sẽ không như trước kia, để cho hai người ở cạnh bên nhau trong vương cung. Thay vì để bọn họ dùng ô ngôn uế ngữ miệt thị Liêu Phương, không bằng hai người bọn ta từ đây thoái ẩn, ta không làm Khương Vương nữa, chẳng còn liên quan gì đến thiên hạ thương sinh, Liêu Phương cũng không còn gánh nặng to lớn nào. Đây là con đường mà hắn đã lựa chọn và cũng không có ý định quay đầu, sở dĩ hắn chỉ hoãn thời gian là vì muốn mượn tình hình nguy cấp của đại quân ép Vân Đình xuất chiến. Qua ngày mai, tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết rồi. Quất Trì sau nhiều lần suy nghĩ cân nhắc hai bên, cuối cùng đã dẫn một nửa binh mã Khải Hoàn hồi triều ngay đêm hôm đó. Trấn Bản Vân dưới núi Nam Sơn là nơi cách Lâm Đô gần nhất, mấy ngày nay đã có mấy vạn người chạy nạn hội tụ ở đây, trên tập thị đã chật kín người lưu lạc. Đường Bảo Chủ nhìn thấy như thế thì cũng hết sức khổ sở, trên dưới cả nhà lão mỗi ngày đều bố thí cháo cơm ở trước cửa, khiến cho đội ngũ xếp hàng dài đến độ khẩu. Mỗi ngày Liêu Phương đều cùng Bảo Chủ và những hạ nhân bận rộn từ sáng sớm, y đã xem mình là một thành viên của gia đình này, Bảo Chủ nhân từ như vậy, trong lòng y vô cùng kính nể. Liêu Phương không có thời gian ngẫm nghĩ lý do vì sao Long Dương lại bỏ thê từ trong đêm tân hôn mà tấn công Dương Quốc. Có người nói, hắn đã sớm vạch ra mưu kế này, cử hành đại hôn chỉ vì muốn thủ quân lơ là, xuất kỳ bất bất ý, Long Dương hắn tính tình cương liệt, giờ đây lại có Tây Vực quốc tương trợ, có lẽ là hắn muốn báo thù cũng phải. Đây cũng có thể là căn nguyên, hơn nữa hắn có lẽ rất căm hận việc mình quy thuận Vân Đình, không hề quay đầu mà đã ly khai hắn, điều đó đối với hắn mà nói, nhất định vô cùng nhục nhã. Lưu Phương sớm đã nhận định Long Dương đối với y không còn quyến luyến, ngay cả y cũng tự chán ghét bản thân mình, huống chi là hắn. Nếu hắn muốn lấy mạng của ta nhất định sẽ cho hắn, chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp lại cũng không còn. Cho ta một chén, góc chuyện audio.com. Một tiểu cô nương chen đến phía trước của hàng người, mặt mũi đầy nước bùn, y sam lam lũ, Lưu Phương vội vàng múc cho nàng chén cháo, nhà đầu kia không kịp thở đã một hơi uống cạn, sau đó, nàng lại đưa tay kéo Lưu Phương, nói. Cho ta thêm hai cái màn thầu đi. Mọi người xung quanh bắt đầu không hài lòng, vì nàng đòi hỏi quá nhiều nên có người muốn lôi nàng rời khỏi, rồi dòng người bắt đầu xô đẩy nhau, đội ngũ có chút loạn. Lưu Phương vội vàng kéo tiểu nha đầu này ra phía sau mình, che chở nàng lui vào trong sân, y bảo nàng đợi một lát, sau đó liền chạy đi lấy một bọc màn thầu cho nàng. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, nhà đầu kia rất cảm kích nàng nhào vào ngực Lưu Phương, vừa khóc vừa nói. Nhìn kỹ, nhà đầu này cùng Đường Anh không sai biệt lắm, Lưu Phương xoa nhẹ đầu nàng một cách từ ái. Tiểu Lan, người vừa lên tiếng là Đường Anh, nàng vốn muốn chạy vào xem tiên sinh đang làm gì, làm thế nào lại có cảm giác nha đầu lưu lạc này dường như chính là Tiểu Lan. Nhà đầu kia sững sờ một chút, sau đó cuống quýt ôm lấy màn thầu chạy nhanh ra khỏi đại môn, không hề nhìn lấy Đường Anh. Tiểu Lan, ta là Đường Anh đây. Đường Anh hô to, nàng cũng chạy ra ngoài, nhưng chỉ thấy khắp nơi đều là nạn dân, còn Tiểu Lan thì chẳng biết đã đi đâu. Tại sao nàng không quay lại, không nhận ra mình sao? Hay là, nàng có khổ tâm gì? Lưu Phương nhìn bóng lưng mờ mịt của Tiểu Lan, trong lòng bỗng có chút dự cảm chẳng lành. Y tựa hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình, người đó vận y phục hoa lệ, đeo mặt nạ cứ hướng thẳng vào y, lại là một ngày bận rộn, đội ngũ xin cháo trước cửa đường ra không hề có dấu hiệu giảm bớt, nhưng mặt trời thì đã lặn xuống phía tây, cho nên bảo chủ cũng để mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục bố thí. Một vài nạn dân tuy rằng thất vọng, nhưng cũng vô khả nại hà. 23, họ dứt khoát ngủ lại trước đại môn, như thế thì ngày mai sẽ chiếm được vị trí tốt. Đường bảo chủ thấy tình cảnh đó, cũng là vạn phần lo âu. Có nhiều người như vậy, chỉ dựa vào chút cháo gạo bố thí này thì chẳng khác nào bôi thủy sa tân. 24, huống chi lương thực thừa đã không còn nhiều, cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu, nghĩ thế, bảo chủ không khỏi lẩm bẩm. Nếu như trận chiến không kết thúc cho dù thật muốn cứu tế bọn họ chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Lưu Phương nghe rõ lời này, nhưng cũng không có thời gian để cảm khái, y vẫn ở ngoài cửa bắt mạch chẩn bệnh cho một vài lão nhân và hài tử, đem thuốc y hái trên núi phát cho bọn họ. Đường Anh cũng ở bên cạnh giúp một tay, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, để xem có tìm thấy bóng dáng của Tiểu Lan hay không. Ôi, ta thật nghĩ không thông, Dương Vương oai hùng vô địch ngày trước đi đâu rồi? Khương Vương là bại tướng dưới tay, thế nào mà quân đội của chúng ta không chống cự nổi, thậm chí phải vứt bỏ bốn thành đây? Mấy người vô sự lại bắt đầu tán gẫu, có vậy mà cũng suy nghĩ, chẳng phải là rơi vào trong ôn nhu hương đến nỗi không ra được. Hắc ta nghe nói dường như người kia đã chết, Dương Vương bi thương đến độ tóc bạc trắng, nói bậy, ta nghe bảo là yêu nhân đó đã bỏ trốn, là muốn đi tìm Khương Vương. Hắn không phải đã quy thuận bệ hạ chúng ta sao, chẳng lẽ còn muốn trở về, bệ hạ đi cứu hắn còn cho hắn một nửa giang sơn. Lời của thứ người như thế có thể tin sao? Chỉ có kẻ ngốc như bệ hạ của chúng ta mới tin. Hắn vừa thấy bệ hạ thất thế là đã bỏ chạy. Góc chuyện audio.com. Nói không chừng Khương Vương tấn công chúng ta chính là do chủ ý của người này. Đường Anh nghe xong liền tức giận, đột nhiên nói ra một câu. Bạch đầu quỷ cùng tên yêu quái đó là một phe, bọn họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, các ngươi đừng nghĩ cách gỡ tội cho hắn. Bọn người kia nghe Đường Anh nói xong thì trong bụng liền không vui, họ cho rằng Dương Vương Vân Đình là thiếu niên anh hùng, là huyết mạch duy nhất của Hoàng thất quân sự cường thịnh từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi kẻ nào, nếu không phải do bị yêu nhân mê hoặc Khương Vương khẳng định đánh không lại. Những lời của Đường Anh chẳng khác nào là đang nói giúp địch nhân. Thế là song phương xảy ra cãi vã, bọn hạ nhân thấy vậy, vội vàng đi lên khuyên can. Tâm Lưu Phương đau xót vô cùng, y đứng lên toan rời khỏi, Đường Anh nhìn thấy, vội vàng ngừng trận chiến. Kể từ đêm Trung Thu tiên sinh đã không còn lộ ra nụ cười nữa, hôm nay nhìn thấy khổ nạn của dân chúng, tâm càng thêm lo lắng, ngày đêm luôn bận rộn, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Y không thích mình nói đến bạch đầu quỷ, khẳng định so với chuyện Khương Vương lấy đi ái nhân thì chuyện này càng đáng ghét hơn. Hôm nay ta còn cùng người khác cãi vã, tiên sinh chắc là rất phiền lòng. Tiên sinh muốn đi đâu? Ta có phải đã chọc huynh tức giận? Lưu Phương nhìn Đường Anh có chút không đành lòng, thảo dược đã hết y nghĩ nên lên núi hái thuốc. Tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngày mai chúng ta hãy đi. Đường bảo chủ thấy tôn nữ lại loạn ngôn đắc tội với người khác cho nên cũng vội vàng nói. Hiện giờ nhiều người hỗn độn, tiên sinh cũng bận rộn một ngày, hay là cùng Đường Anh nghỉ ngơi cho khỏe trước. Lưu Phương biết bảo chủ xót lòng tôn nữ cho nên cũng không kiên trì nữa, y theo lão trở lại nội đường. Những người tranh cãi thấy Đường ra đóng cửa thế nhưng họ vẫn không thuận theo, không buông tha, tiếp tục ở bên ngoài kêu la. Mọi người đang ầm ĩ thì chợt nghe thấy một trận ồn ào vang lên ở góc đường, có mấy chục người đang đi tới còn kéo theo một chiếc ngưu xa. 25, đám người kia tuy rằng cũng là dân chạy nạn, nhưng đa số đều là hán tử tinh tráng, họ cầm đao côn, đi phía trước là một công tử trẻ tuổi, y phục tinh tế hoa mỹ, cùng những người khác có phần bất đồng, sau lưng hắn là một tiểu cô nương. Có người tinh mắt liền nhận ra đây là nha đầu đã cướp cháo buổi sáng. Chính là chỗ này, nha đầu kia chỉ vào đại môn của Đường gia, đối công tử kia nói. Công tử kia quan sát trên dưới một vòng, sau đó nhìn sang những người xung quanh, miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt, chắp tay về hướng người giữ cửa, nói. Xin bẩm báo Đường bảo chủ, tại hạ là con của công bộ thượng thư Trương Văn Hiên, gia phụ cùng bảo chủ từng có chút giao tình, lần này tiền lai là vì lời mời của nạn dân Tứ Thành, muốn cầu một người đặc biệt trong Đường gia, xin phiền chuyển giao phong thư này. Người giữ cửa sớm đã có chút sợ khi thấy khí thế của đám người kia, lại nghe nói vị công tử này là thiếu gia quyền quý nên càng thêm không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng trưng bộ mặt tươi cười, nhận lấy thư vào trong bẩm báo. Mọi người tò mò, người này muốn tìm ai ở Đường gia. Cho nên, tất cả đều nhất loạt xông tới để xem náo nhiệt. Trương công tử thấy nhiều người vây quanh, càng thêm đắc ý, hắn mở ra cây quạt cười nói. Các vị, đợi một chút, đừng sốt ruột, nếu muốn biết thì cứ nghe lời ta, từ từ thôi. Góc chuyện audio.com, trong nội viện Đường phủ, mấy hạ nhân nhỏ giọng thầm thì trong khi Đường Anh tức giận đi tới đi lui. Gia gọi tiên sinh đi đã lâu, cũng không biết đang làm cái gì, tiên sinh không thể nói chuyện, thường ngày có chuyện gì cũng đều gọi nàng cùng đi, còn lần này thì cứ một mực không cho nàng vào, rõ ràng là đang giấu nàng chuyện gì đó. Nàng ghét nhất Gia xem nàng như tiểu hài tử, rốt cuộc là có chuyện gì không thể cho nàng biết. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng thét giận dữ của Đường bảo chủ. Ngươi, sao ngươi có thể như thế? Tiếp theo là tiếng vỗ bàn cực mạnh, tựa hồ vô cùng đau lòng. Đường Anh và bọn hạ nhân cũng sửng sốt, xưa nay bảo chủ chưa từng đại phát tính khí như vậy. Nhưng từ từ, bên trong nhà lại khôi phục yên tĩnh. Đường Anh áp tai vào cửa sổ, miễn cưỡng có thể nghe được mấy chữ. Đã như vậy, ngươi đi đi, cái gì, Gia muốn đổi tiên sinh đi. Trong lòng Đường Anh cả kinh, nàng vội vàng chạy vào phòng, chỉ thấy Liêu Phương đang quỳ gối trước mặt Gia, chẳng lẽ tiên sinh đã phạm sai lầm gì? Gia, con không cho ông đuổi tiên sinh. Con, làm sao con lại vào đây? Con không hiểu đâu, bảo chủ kéo Đường Anh, muốn đưa nàng ra ngoài, nhưng nàng đã nắm lấy tay của Liêu Phương, mãi không chịu buông. Đường Anh, con nghe lời của Gia không phải là muốn đuổi hắn đi cái này. Đây là vì tốt cho hắn, con hiểu không? Những người bên ngoài đến đây là để gây phiền phức cho tiên sinh. Tại sao, tiên sinh đối với bọn họ tốt như vậy, y còn trần bệnh cho bọn họ, tại sao lại muốn gây phiền phức cho y, chúng ta có thể bảo vệ tiên sinh mà. Hãy đuổi bọn họ đi là được. Đường Anh, bảo chủ hiếm khi tức giận, nhưng lão phải như thế nào giải thích tất cả cho cháu gái của mình hiểu đây? Con không còn là tiểu hài tử, sao các người cứ luôn gạt con? Rốt cuộc đã phát sinh điều gì? Đường Anh la to, bướng bỉnh nhìn Gia. Lưu Phương quỳ trên đất trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng là người duy nhất hiểu được suy nghĩ của y không thể tiếp tục trốn tránh nữa, người bên ngoài đã biết thân phận của y, bảo chủ mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng không đành lòng, muốn y lén trốn đi. Lưu Phương ngẩng đầu lên, y kéo Đường Anh, để nàng nhìn vào mắt mình, y đã nghĩ đến rất nhiều lần, rồi sẽ có một ngày y sẽ tự mình nói hết chân tướng với nàng. Đường Anh, nàng thật sự đã không còn là một tiểu hài tử, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả. Ta không phải là Long Phương, ta tên Cố Lưu Phương, là ân vương mà nàng hận nhất. Còn Long Dương, hắn cũng không phải là tỷ tỷ gì, hắn là Khương Vương, đã từng là ái nhân của ta. Ta rời Dương Vương Cung, đến nơi đây thay tên đổi họ là để chờ ngày trở về Khương Quốc, nhưng mọi việc không đúng như mong đợi. Ta làm tiên sinh của nàng, chẳng qua là, ta muốn che giấu thân phận khỏi tai mắt của người khác. Là ta lừa nàng cùng Gia. Đường Anh trợn to hai mắt, nàng không thể tin được. huynh là, cho nên ngày đó huynh đã nhận ra bạch đầu quỷ, cho nên mới bảo ta đi tìm người cứu hắn. Lưu Phương gật đầu một cái, tâm của Đường Anh chợt rung lên, hai tay Đường Anh giống như đang đụng phải lửa, nàng lập tức buông Lưu Phương ra, lùi về sau hai bước. Bảo chủ biết Lưu Phương đã nói tất cả với tôn nữ, lão sợ nàng không thể chịu đựng, nên vội vàng ôm nàng vào lòng. Tại sao lại gạt ta? Chấm, thanh âm Đường Anh rất nhỏ, cơ hồ không ai nghe được. Ta, góc chuyện audio chấm cơm. Lưu Phương không cách nào giải thích, y không hy vọng nhận được tha thứ của họ, hoang ngôn vốn chẳng thể trường cửu, đây là lời nói dối duy nhất trong đời y, chỉ là muốn sống ích kỷ một lần, không ngờ lại đưa tới tai họa cho bọn họ. Trong phong thư kia đã viết rõ ràng, nếu Đường gia không giao nộp người thì sẽ đem nơi này san thành bình địa, y làm sao có thể tiếp tục liên lụy đến người khác. Thay vì như vậy, không bằng để Đường Anh giống như mọi người, hận y quên y, có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Đường Anh thấy Lưu Phương cứ rũ mắt không đáp, phẫn hận trong lòng lập tức như lũ dâng trào, nàng tín nhiệm y, tất cả bí mật đều nói cho y biết, thế mà y luôn giấu giếm nàng, đến bây giờ vẫn không chịu nói nhiều hơn, chỉ như vậy mà muốn nàng tiếp nhận sự thật sao? Tiên sinh trong lòng nàng là hoàn mỹ nhất, nhưng giờ đây chính y đã làm tất cả trở thành mảnh vụn rồi, hóa ra y chính là tên ác nhân vạn người phỉ nhổ. Đường Anh không rõ rốt cuộc là nàng hận thân phận ân vương của y hay là hận việc y gạt nàng, hay là cả hai. Chấm, chung quy là nàng hận y, Đường Anh lấy ra thi từ trong ngực áo, đây đều là do tiên sinh viết cho nàng đã chân ái như bảo vật nhưng nguyên lai những thứ này đều là lời nói dối. Nàng đem thi từ xé nát, bước đến trước mặt Lưu Phương, điên cuồng gào thét. Ta hận ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi. Lưu Phương nhìn bóng lưng lao nhanh ra cửa của Đường Anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, y sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận thực tế tàn khốc này, nàng hận đến cực điểm, y cũng đau đến cực điểm. Nguyên lai y luyến tiếc tiểu cô nương này, cả ngôi nhà này, thì ra trên thế gian thật sự có loại thống khổ như khi mất đi tình yêu, giống như ốc sên bị chóc vỏ, đoạn cốt liên tâm. Bên ngoài đại môn bắt đầu nổi lên ầm ĩ, đám người nhất loạt kêu la tựa hồ có người kịch liệt tranh luận cãi vã, hạ nhân vội vội vàng vàng đi vào bẩm báo, nói rằng đã có một số người đánh nhau ở cửa, Trương công tử kia không chờ được nữa, muốn xông vào bên trong. Bảo chủ nghe xong, vội vàng sai hạ nhân chuẩn bị ngựa ở hậu môn, lại an bài người đi lấy vũ khí, ra lệnh cho các nữ quyến mang theo Đường Anh trốn ở phía sau. Mọi người nghe nói thế cũng không hiểu là có chuyện gì, tất cả giống như đang chuẩn bị lâm địch, vô cùng hốt hoảng. Không ai chú ý đến Lưu Phương, y bước nhanh tới đại môn, đẩy người đang gài then cửa sang một bên, mở toan cán cổng. Tiếng hô hào chửi bới nhất thời ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn vào y, tà dương như máu, ánh đỏ chiếu vào mặt của mọi người, bọn họ dùng vô vàn ánh mắt khác nhau ném vào bài thi thư sinh, hoài nghi, giễu cợt, đồng tình, oán hận, hoặc giả căn bản không nhìn ra được gì, chỉ là đều đang âm thầm cảm thán, người này anh tuấn phiên nhiên. 26. Ôn văn nhã nhặn quân tử phong độ, vốn dĩ chẳng có điểm nào giống với yêu nhân kia. Lưu Phương đi ra mấy bước bình thản mà kiên định, khiến cho lòng người sợ hãi. Rất nhanh sau đó, đã có người đem y vây vào giữa, chỉ là không ai dám tiến lên. Không gian yên lặng chỉ diễn ra trong giây lát, Trương công tử kia ho khan hai tiếng, xếp quạt lại, cất lên chất giọng bán âm bán dương. Long tiên sinh, à không phải, Cố Lưu Phương, ân vương điện hạ ngài. Có nhận ra ta không? Mọi người nghe được hai chữ ân vương thì lập tức nổi lên một trận xôn xao, đủ loại ngôn ngữ lại bật ra, nhưng không có ai lớn tiếng. Góc chuyện audio.com, Lưu Phương nhìn người nọ, hắn dường như chính là Trương công tử ở Trung Thu đăng hội năm ngoái, thế là y gật đầu một cái. Mọi người ngay lập tức huyên náo ồn ào, y cứ nhiên thừa nhận mình chính là ân vương. Không khí tức giận cùng căm hận nhất thời khiến nơi này trở nên căng thẳng. Trương công tử không ngờ tới việc Lưu Phương cư nhiên thừa nhận nhanh như vậy, nên cũng có chút không biết làm sao, hắn híp mắt đi tới đi lui hai lần. Hảo, vậy ngươi cũng nhận ra phong thư này. Trương công tử từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư, vung lên trước mặt y, Lưu Phương kinh hãi, đó không phải là thư Long Dương viết cho y sao? Lưu Phương vội vàng sờ lên ngực, quả nhiên cây sáo và thư của y đã không còn, là rơi vào lúc nào? Một đôi mắt tinh anh có phần giễu cợt hướng vào y, chính là tiểu cô nương kia. Nàng là Tiểu Lan, trong nháy mắt mọi chuyện Lưu Phương đều được hiểu rõ, nàng đã sớm nhận ra y, việc cố ý đến đây xin màn thầu là để trộm những thứ này, vì muốn cho người khác tin y chính là ân vương. Họ Trương thấy Lưu Phương tâm tình kích động, không còn chấn định như vừa rồi, hắn rất là hưng phấn, giơ phong thư lên cao, hô lớn. Ta sẽ đọc cho mọi người nghe, đây là bằng chứng yêu nhân câu dẫn Khương Vương. Lưu Phương nghe người nọ dùng âm dương quái khí đọc thư của Long Dương, bách tính Dương quốc vốn là thống hận Khương Vương, nên luôn miệng phụ họa ồn ào theo y, có thể tha thứ việc bọn họ chửi mắng vũ nhục y, nhưng không thể chấp nhận việc họ lăng mạ Long Dương. Không biết khí lực từ nơi nào tới, Lưu Phương dùng sức đẩy những người ngăn trở ra, hướng vào mặt người nọ đấm một quyền, đánh tới máu mũi hắn giàn giụa. Ngươi, Trương công tử té trên đất có chút mơ hồ, hắn sờ vào mặt mình, kinh hãi hét dầm lên. Ngươi, tên yêu nhân này, còn dám đánh người à? Trương công tử thấy mấy đại hán đã dùng đao côn chặn Lưu Phương lại, tinh thần hắn cũng vì thế mà tiếp tục được nâng lên, hắn bỏ dây, nói. Ngươi tưởng rằng còn có bệ hạ làm chỗ dựa cho ngươi sao? Ta cho ngươi biết ngày mai bệ hạ sẽ cùng Khương Vương quyết chiến. Hiện giờ binh sĩ đều đã ở tiền tuyến, không ai đến cứu ngươi đâu. Mọi người nói đi, nếu không phải vì người này, dân chúng hai nước chúng ta có thể nào rơi vào chiến loạn? Chúng ta vì sao lại lưu lạc đến đây? Có nhà không thể trở về. Hắn căn bản không xứng làm ân vương gì hết. Hắn cô phụ ân điểm của bệ hạ, ẩn náu ở chỗ này chính là vì tư thông với Khương Vương, muốn tiêu diệt chúng ta. Bây giờ bị ta lột trần, hắn liền trở nên nóng nảy. Ta chính là vì muốn vì dân trừ hại, đem yêu nhân họa quốc ương dân như ngươi ra công lý. Đúng, là hắn hại chúng ta. Chấm, bắt hắn lại, không thể tha cho hắn. Dân chúng lại xôn xao, lời của Trương công tử đã kích động đến rất nhiều người, oán hận những ngày qua, nỗi khổ khi phải rời xa gia đình, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Lưu Phương ở giữa những tiếng kêu gào phẫn nộ, nhưng tâm trạng y lại từ từ lắng xuống. Phong thư đã bị đoạt đi, họ dán nó vào một thảo bài. 27, thật cao chính là muốn cười nhạo y và Long Dương, họ dùng phương thức này để phát tiết những bất mãn trong lòng. Khi so sánh với những người này, Lưu Phương đột nhiên cảm thấy mình không phải là người vô tội hay ủy khuất, thậm chí y còn có chút đồng tình, bọn họ đã nói gì sai sao? Những người này cái gì cũng không hề làm, thế mà lại trở thành hành khất, bọn họ phải oán người nào, hận người nào? Gocchuyenaudio.com Nếu không phải bởi vì y cố chấp với Long Dương, dân chúng của hai nước vẫn có một cuộc sống khoái lạc như cũ, làm sao lại rơi vào kiếp nạn này? Mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột, giờ đây đã bắt được yêu nhân, ta muốn để tất cả mọi người đều biết, cho nên kéo hắn đi diễu hành có được không? Hảo, đem Ngưu Sa qua đây. Đám người phía sau Lưu Phương tránh ra nhường đường cho Ngưu Sa tiến vào, có một cái. Gờ gỗ cao lớn được gắn trên đó, đây là phương tiện để vận chuyển gia súc ở tập thị, phía trên còn sót lại một chút rơm rạ cùng phân khô. Đem yêu nhân này nhốt vào. Gờ gia súc, Trương công tử cáu kỉnh la lên, mấy người đại hán xung quanh nhìn lẫn nhau, nhưng không ai dám bước lên phía trước, họ vẫn còn chút e ngại thân phận ân vương, nếu Dương Vương biết được chuyện này thì liệu bọn họ có bị hỏi tội không? Không gian trở nên yên tĩnh và lúng túng, thanh âm kêu la cũng giảm đi, loáng thoáng nghe được vài người nói thầm với nhau. Long tiên sinh này bố thí cứu người, lại không thể nói chuyện, y thật sự là yêu nhân kia sao? Vạn nhất tất cả chỉ là nhầm lẫn thì thật oan uổng cho người tốt. Đường bảo chủ cũng mang theo gia đinh thủ ở đại môn, lão vẫn nhìn Lưu Phương bằng mâu quang từ ái như cũ. Lão là người lớn tuổi, đã trải qua không ít mưa gió của cuộc đời, người trẻ tuổi này vô luận mang thân phận gì thì lão vẫn như cũ tin tưởng bản tính thiện lương của y, chỉ là lão phải duy trì sự an toàn cho đường gia, không thể liều lĩnh đối kháng cùng bọn họ, lão mong Lưu Phương sẽ phủ nhận hết tất cả, để lão có thể đưa y bình an rời khỏi nơi này. Trương công tử thấy tình cảnh như vậy, lòng có chút nôn nóng, những cánh tay xung quanh đều co rúm lại, bốn phía thỉnh thoảng nhìn nhau, dường như rất sợ có người nào đó nhảy ra. Một trận kinh hô nổi lên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lưu Phương, mặc dù không có ai bức bách nhưng y lại chậm rãi đi vào. Gờ gỗ, y nhận, y thật sự thừa nhận mình là ân vương, không có bất kỳ lời giải thích hay phản kháng nào sao? Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu họ, kinh ngạc với sự ung dung của Lưu Phương, y không có nước mắt hay phẫn nộ, ưu lự hay sầu não, mi tâm không còn cau lại, y thản nhiên trầm mặc dường như đã sớm biết trước tất cả những chuyện này sẽ phải phát sinh. Gió mát cuốn lên vạt áo theo bước chân kia, dần dần lay động, bụi đất cỏ hoang không thể che giấu đi ánh sáng long lanh của ngọc bích. Vốn tưởng rằng tâm đã chết, nào ngờ mọi thứ vẫn như cũ, ta vẫn còn có thể yêu thông suốt rồi, không còn mờ mịt nữa, cái này vốn là ta, vì sao phải vứt bỏ mà không hào hào quý trọng, đã trải qua bao đau đớn, thế mà cũng không tỉnh ngộ. Bởi vì ta không yêu thương mình, cho nên người khác mới càng thêm thống hận, tổn thương không chỉ ở thân thể còn có tâm. Thế gian này không chỉ một mình ta có ái tình, có mộng tưởng, mà còn có biết bao người cũng giống như ta, thậm chí họ còn có nhiều hơn thế, nhưng rồi tất cả đã bị hủy bởi vô vọng chi tai. 28, giống như khi Đường Anh oán hận ta, thì ra là cũng đau như thế. hốc mắt Đường Bảo Chủ thấm ướt. Người trẻ tuổi này cuối cùng đã không chọn cách trốn tránh, y là sợ bản thân làm liên lụy Đường gia, hay là thất vọng với số mệnh không cách nào thay đổi của mình. Tai họa kiếp nạn há có thể do một người thao túng. Dân chúng đối với y như thế, chẳng qua là chỉ để tìm một cửa ra cho những đau khổ trong lòng, y cần gì phải tự mình gánh chịu tất cả. Cạch keng mấy tiếng cửa, góc chuyện audio.com, cửa được chế trụ bằng 22 cái khóa, Trương công tử lúc này mới như chút được gánh nặng, hắn thở dài một cái, trở lại dáng vẻ ban đầu. Rồi hắn hét lớn bảo mọi người đưa cây đuốc lên cao, dẫn Ngưu Sa diễu hành. Ở tường viện của Đường gia, Đường Anh nằm trên mảnh ngói, ánh mắt chăm chú nhìn vào. Gờ gỗ, xung quanh có rất nhiều người vây quanh, ánh lửa lóe lên, Đường Anh từ từ không còn nhìn rõ người trong. Gờ nữa, bởi mâu quang nàng đã bị nước làm mờ nhạt. Nội dung này vốn đã bị thủ tiêu, bất quá lại phát hiện tình tiết câu chuyện cần đến nó cho nên vẫn là bổ sung đoạn trên. Tập thị trở nên sáng trưng bởi ánh sáng của đuốc, người bày hàng, hành khất hoặc là kẻ rảnh rỗi lang thang đều bị trận la vang cùng thanh âm gào thét hấp dẫn chạy đến. Ai cũng không khỏi há to miệng khi nghe chuyện giáo sư tiên sinh của Đường phủ lại là ân vương trong Dương Vương cung, nay y đã bị bắt giữ để mang đi diễu hành, thế là họ tập hợp lại cùng nhau nhìn ngắm và xem xét. Người trong, gờ gỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhìn đám người vây quanh mình, trên y phục đã dính đầy rau thối cùng rác rưởi, dơ bẩn không chịu nổi, cả người y trơ như đá, tựa hồ căn bản không nghe được những thứ nhàn ngôn toái ngữ. 29 kia. Dọc theo đường đi cũng chỉ có Trương công tử ra sức quở trách Liêu Phương, lộ ra thế đơn lực bạc, lúc đầu còn có số người phụ họa hắn, nhưng dần về sau thì họ đã mất đi nhiệt tình. Đi thẳng tới độ khẩu, Ngưu Sa dừng lại. Nơi này địa thế trống trải, có một đài cao được dùng để bốc dỡ hàng hóa, có người đã làm một cái cọc gỗ dùng để tra tấn, dường như muốn để ngày mai có một trận xử phạt. Có khoảng từ 3 đến 500 người tụ tập bên cạnh. Gờ gỗ, có người tò mò chen về phía trước muốn nhìn một chút ân vương trong truyền thuyết để xem dáng vấp của y như thế nào. Chẳng qua là đã ngắm hết nửa ngày nhưng người trong, gờ vẫn không nhúc nhích, mặc cho họ có nói thế nào, trêu đùa nhục mạ thế nào thì y vẫn chẳng chịu mở mắt, điều đó khiến cho họ không khỏi thất vọng. Trong lúc mọi người còn đang nói thầm, đột nhiên nghe một người hô to. Không xong rồi, mau nhìn xem, là Khương Vương Long Dương dẫn binh đánh đến, mọi người mau chạy đi. Tất cả nghe tiếng nói, nhất loạt nhìn theo hướng ngón tay của người nọ, tuy rằng trong bóng tối không cách nào phân biệt được gì, nhưng ai nấy cũng đều hoảng sợ cuống cuồng cả lên. Hai chữ, Long Dương, giống như một đạo thiểm điện kích hoạt tâm của Liêu Phương, khiến y khó thể nhập định trở lại, cảm xúc của y trở nên hoảng loạn, vội vàng đứng lên và chạy đến cạnh. Gờ, hướng mắt nhìn về phía thanh âm kia. Nhưng y còn chưa kịp đứng vững thì bỗng nhiên dưới chân trở nên trơn nhẵn, cả người y bị lôi té, chỉ nghe được hai tiếng. Mau kéo, mắt cá chân trái giống như bị xáo trụ, toàn bộ chân xoay nghiêng, va vào cọc gỗ, một tiếng kẽo kẹt vang lên, xương y như muốn gãy lìa, đau đớn xuyên tim, y chợt ngẩng đầu lên, hai tay điên cuồng nắm chặt lấy đạo thảo. 30, ha ha, ta chụp được đầu tiên, quả nhiên là còn sống. Một đám người vui vẻ cười vang, nguyên lai có mấy tên thấy Liêu Phương bất động, liền đánh cuộc xem ai có thể làm do y đứng lên, đạp vào sợi dây này. Nghe nói chính bản thân y bước vào. Gờ che thiên hạ sao lại có thứ người ngu ngốc thế này. Bọn họ không tin, giống như là đang cùng nhau câu cá, muốn nhìn qua một chút dáng vẻ của con mồi tươi sống. Đi ra, góc chuyện audio.com. Vẫn là thanh âm tiểu nha đầu kia, nàng lạnh lùng đi về phía trước, ánh mắt lộ ra tia sáng sắc bén hiếm thấy, cây đuốc được hạ xuống, khiến cho ai nhìn thấy cũng có chút rợn cả tóc gáy. Những người kia đột nhiên tỉnh táo, không chịu dịch bước, vẫn một mực tranh tiên khủng hậu. 31 muốn xem dáng vẻ chật vật của Liêu Phương trong. Gờ gỗ, nếu hắn là yêu nhân thì dựa vào cái gì không để cho lão tử vui đùa một cái. Vừa nói, hắn vừa kéo chặt dây thừng, muốn kéo chân của Liêu Phương ra. Nhà đầu kia chợt vặn mi trừng mắt, phi thân hai bước nhanh chóng đoạt lấy sợi dây, nộ khí trong lòng đang muốn phát tác ra thì chợt bị Trương công tử ngăn lại, hắn cười nói với nàng. Cô nương bớt giận, sau đó, hắn hướng những người kia điều đình. Được rồi, mấy vị huynh đài, bao nhiêu đây cũng đủ vui vẻ rồi, sáng sớm ngày mai chính là tiên hình. 32, đến lúc đó các vị có oan báo oan, có cửu báo cửu, còn sợ không vui sao? Bây giờ đem hắn giết chết, ngày mai biết tìm ai chút giận. Ta xem hôm nay cũng không sớm, tất cả mau giải tán đi. Đêm đã khuya, mọi người náo loạn một đêm, quả thật rất mệt mỏi cả người, lại thấy tiểu nha đầu kia dường như có chút lai lịch, ngay cả Trương công tử cũng cúi đầu nghe theo cho nên có chút sợ hãi. Đám đông hướng vào, gờ che phun vài hớp nước bọt, sau đó mới từ từ tản đi. Lưu Phương chống thân thể ngồi dậy, y muốn tĩnh tọa trở lại, nhưng thật không thể nào làm được, chân trái bị nghiêng lệch dường như đã không còn là của y, trong nháy mắt trở nên sưng phồng. Qua hồi lâu, đám người đã tản đi, đuốc cũng được dập tắt vài cây, cảm giác lạnh lẽo chợt tăng lên. Lưu Phương nhất thời hít phải một ngụm hàn khí cho nên kịch liệt ho khan, đau đớn lại đánh vào cổ họng, thân thể y áp sát vào nhau, đã không còn biện pháp để quan tâm nhiều nữa, giờ đây, y chỉ muốn giúp bản thân dễ chịu hơn một chút. Chợt một cái túi bằng cẩm bố được ném vào trước mặt y, theo sau đó là thanh âm lạnh lùng của Tiểu Lan. Cái này đưa cho ngươi. Lưu Phương mượn ánh sáng yếu ớt để nhìn túi vải trước mắt, dường như y đã từng nhìn thấy, phía trên mơ hồ có thêu một chữ. Anh, y vội vàng nhặt lên, bên trong là những diệp phiến. 33, Vân Đỉnh được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Tay cả Lưu Phương run rẩy, từ từ đem diệp phiến bỏ vào miệng, ngay lập tức cảm thấy mắt lạnh, nước mắt tràn ra, y vùi đầu vào trong đạo thảo, tưởng niệm, nhớ lại, không còn rét lạnh nữa, cũng chẳng còn đau đớn, y từ từ rơi vào hôn mê, tiến đến một giấc mộng dài. Ô, nói thêm, đoạn cảm động về cuộc chia tay của Long Dương và Cầm Mộc Nhi xuất phát từ ca từ. Tống Nhất Kiếm chúc phúc, tái mặc mặc đương trở, khủng phạ một dĩ hậu, bất tự giác lưu thoái lộ, dịch tiễn đưa bằng một bảo kiếm chúc phúc người. Lại một lần nữa lặng lẽ giúp đỡ nhau, chỉ sợ rằng không có ngày sau, bất giác giữ lại chỗ quay về, một chính khâm nguy tọa, ngồi ngay ngắn, sừng sững, không tựa vào cái gì. Hai, trung cổ tề minh, tiếng chuông trống cùng trỗi lên. Cách chương.